Thần đạo Đan Tôn, chương 2239, Chí Tôn Thiên Đạo, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, dùng quy tắc gì đây? Lăng Hàn có chút chần chờ. Trong cơ thể hắn chỉ là thiên địa bản nguyên thì có 4, lại thêm hắc tháp giao cho 3 loại lực lượng quy tắc, vậy thì đạt đến 7 đạo. Lại thêm bản thân hắn nắm giữ quy tắc sát lục, không gian, thời gian, gộp lại đánh vỡ giới hạn 10 đạo. Coi như chỉ nói bản thân hắn ở nắm giữ quy tắc sát lục, không gian, thời gian cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là không thể so với thiên địa bản nguyên mà thôi. Vậy thì từng cái đến đi. Người thứ nhất, hỏa. Lăng Hàn đạt được thiên địa bản nguyên đầu tiên chính là cửu thiên hỏa, bởi vậy hắn cũng trước tiên xúc động cửu thiên hỏa. Cửu thiên hỏa phân hồn xuất hiện, oanh, cả người cháy hừng hực, xúc động long kiều. Ong ong ong, nhất thời. Từng cây long kiều liên tiếp sáng lên, 5 cái, 7 cái, 8 cái. Thành thế kinh người như vậy, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người lại đây. Sau đó mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Đó là một thiên tài có thể xúc động 8 kiều, có thể lại dẫn động một cái sao? Hẳn không thể, trước đã xuất hiện 6 đế giả vô thượng, không thể nào lại xuất hiện một cái chứ. Phần lớn người đều thầm nghĩ như thế, 7 siêu cấp đế giả. Ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Vù, đúng lúc này, cây long kiều thứ 9 phát sáng, sau đó trước sau như một, hết thảy long kiều đều trở nên ảm đạm, một cây long kiều màu vàng tỏa ra hào quang, phảng phất như có một ngũ trảo kim long muốn lao ra. Trời, long kiều màu vàng lại phát sáng, tòa ái 7, lần này muốn đánh vỡ kỷ lục vạn cổ sao? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, sau đó đều trở nên mất cảm giác. Hiện tại nếu như lại có thêm người thứ 8 có thể xúc động long kiều màu vàng, bọn họ cũng bình yên tiếp thu. Thật vậy, sẽ không giật mình, thần kinh của bọn họ đã đủ cứng cỏi. Nếu bọn họ biết Lăng Hàn chỉ dựa vào một đạo phân hồn liền xúc động long kiều màu vàng, bọn họ nhất định sẽ đến khiếp sợ tặng ra đầu gối của mình. Nhưng mà, Lăng Hàn không nhúc nhích, đây chỉ là một đạo thiên địa bản nguyên mà thôi. Trở lại, Lăng Hàn phát động huyền âm mẫu thủy. Trong cơ thể nhất thời lưu truyền ra khí thế chí cao vô thượng, trong nháy mắt liền để 7 cây long kiều đồng thời phát sáng, đáp lời. Đệt, ngươi nhất định là đang đùa giỡn, cái này tuyệt không phải thật, vừa nãy đều cho là mình sẽ không lại bị kinh hãi, bây giờ lại rớt cằm, trời ạ, bọn họ nhìn thấy gì? Cái nam nhân này, xúc động vượt qua 9 cây long kiều, sao có thể có chuyện đó? 9 là con số cực hạn của thiên địa, mà trong lịch sử, mặc ngươi kinh diễm tuyệt thế ra sao, nhưng đạt đến thành tựu tối cao cũng chỉ là xúc động 9 cây long kiều, cuối cùng hóa thành một long kiều màu vàng mà thôi. Mà Lăng Hàn thì sao? 16 con, khó mà tin nổi, quả thực quái vật, nhưng mà, cái này còn lâu mới kết thúc. Ong ong, 2 cây long kiều phổ thông sáng lên, sau đó liền thấy long kiều màu vàng thứ 2 sáng lên. Thần a, tiên a, không ít người xoa xoa con mắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt không có biến hóa chút nào, vẫn là 2 cây long kiều màu vàng sáng lên lấp lóa. Trước cũng đã xảy ra cảnh tượng như vậy, là Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân đồng thời xúc động long kiều, mới để 2 long kiều màu vàng phát sáng, nhưng kia là sự tình 2 đại siêu cấp đế giả liên thủ mới làm được. Hiện tại, một người liền xúc động 2 cây long kiều màu vàng, chân chính khai sáng một lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào chúng ta thật sắp nghênh tiếp một võ đạo thịnh thế sao? Nhưng mà, vậy thì kết thúc sao? Đùa giỡn, Lăng Hàn lại phát động liệt diễm lôi kích mộc, lại có long kiều cấp tốc phát sáng. Ạch, tất cả mọi người đều há to miệng, lúc này bọn họ lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lẽ nào, Lăng Hàn còn muốn dẫn động long kiều màu vàng thứ 3? Cong cong cong cong, 7 cây long kiều phổ thông cấp tốc phát quang, cùng Lăng Hàn cộng hưởng. Sau đó tòa thứ 8 cũng phát quang, sau đó là thứ 9. Tòa long kiều màu vàng thứ 3 sáng, thật giống như giang 2 cánh tay hoan nghênh Lăng Hàn. Ba tòa, lục tục còn có người đi vào, mà vừa tiến đến liền trực tiếp dọa bối rối. Nhất định là ảo giác, nhất định là vậy. Lăng Hàn cười nhạt, xúc động cương nguyên lục kim. Nhất thời, lại có long kiều phổ thông mới phát sáng, sau đó, cây long kiều màu vàng thứ 4 cũng phát sáng. Quái vật, ta thấy quái vật, ta nhất định còn đang nằm mơ, bởi vì Bách Long bí cảnh mở ra, vì lẽ đó ta quá hưng phấn, nên nằm mộng. Tên biến thái này đến cùng là ai, một người xúc động bốn cây long kiều màu vàng. Đúng đấy, hắn là ai? Rất nhanh, tất cả mọi người đều trở lại một vấn đề, chính là Lăng Hàn đến cùng là ai? Thế lực phương nào có thể nuôi dưỡng được quái vật như vậy, quả thực khiến đế giả vô thượng cũng muốn thẹn thùng. Lăng Hàn cũng không có tâm tình để ý tới những người này, ánh mắt của hắn chăm chú vào trên cây long kiều màu đen kia. Hắn muốn xúc động cây long kiều này, nếu 9 cây long kiều phổ thông có thể xúc động một cây long kiều màu vàng, vậy 9 cây long kiều màu vàng có thể xúc động cây long kiều màu đen này hay không? Lăng Hàn cho rằng có thể được, cửu cửu quy nhất là chí tôn thiên đạo. Bởi vậy, hiện tại vấn đề là, hắn có thể xúc động 9 cây long kiều màu vàng hay không? Trở lại, hắn phát động lực lượng hắc tháp, cái này vốn là ở trong cơ thể hắn, cũng có thể coi như là một bộ phận thân thể của hắn. Đây đương nhiên là làm càn, nhưng Lăng Hàn đánh cược chính là hắc tháp cấp bậc cao, là thiên tôn pháp khí, từ một ý nghĩa nào đó thậm chí vượt qua vùng thế giới này. Hắn có thể thâu thiên hoán nhật, ong ong ong, từng cây long kiều phát sáng, Lăng Hàn đại hỉ, quả thế. Lại có 3 cây long kiều màu vàng hầu như cùng lúc sáng lên. Mọi người đã không nói gì, bọn họ thực không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để diễn tả cảm thụ trong lòng lúc này. Lúc trước 6 đại đế giả cũng chỉ xúc động 6 cây long kiều màu vàng, cái này đã sáng tạo lịch sử, nhưng Lăng Hàn thì sao? Một người liền xúc động 7 cây long kiều, có phải là nói một mình hắn liền vượt qua 6 đại đế giả? Nếu như 6 đại đế giả cuối cùng có một người có thể trở thành tiên vương tầng 9, như vậy Lăng Hàn sẽ trở thành tiên vương thế nào? Tầng 10, xin lỗi, trên đời này không có tiên vương tầng 10. Mọi người ngạc nhiên đến không nói gì, nhưng Lăng Hàn không hề có một chút đắc ý, bởi vì long kiều màu đen vẫn không có sáng lên. Cách chương.